Mặc dù có nước ô mai nhưng không nên ăn nhiều, bà vẫn muốn ăn nên ăn rau xanh. Rau xanh thanh đạm là món nước, ăn vào đầu lưỡi vẫn thấy ngon. Tiêu Hoài Thanh vẫn lén nhìn Tiêu phu nhân nở nụ cười nhẹ nhõm, nhướng mày nói. Nương, A Hân cô nương làm thức ăn ngon không? Ăn no rồi. Tiêu phu nhân cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lúc này vô thức nở nụ cười nhạt. Hương vị rất ngon. Cách Chương.